Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, quyền sở hữu vấn đề. Diệp Kình Thương. Tào Bưu chậm rãi nói ra một cái tên. Lời này vừa ra, Tần Thư Thư mặt liền biến sắc. Nàng không nghĩ tới, Tào Bưu lại có thể nói ra danh tự này tới. Đối với đương kim võ đạo giới mà nói, danh tự này chính là một cái cấm kỵ, người bình thường là không thể nói, càng không thể nói. Dẫu sao, cái này ba chữ là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông cùng tông môn liên hiệp phong sát. Nhưng vừa vặn, danh tự này, võ đạo giới phần lớn người tất cả đều biết, đã từng tươi đẹp toàn bộ võ đạo giới người đàn ông. Danh tiếng lớn, người nào không biết? Tào đại ca, người nói là Diệp tiên sinh xem người kia? Tần Thư Thư không nhịn được hỏi. Làm sao? Không giống sao? Tào Bưu hỏi ngược lại nói. Hắn mặc dù không có chính mắt thấy qua Diệp Kình Thương đây, nhưng vậy gặp qua bức họa, trong mắt vậy một chút bướng bỉnh hắn đến bây giờ còn trí nhớ như mới. Bây giờ thấy Diệp Trần, đầu óc bên trong bỗng nhiên đem cái này hai người cho chồng lên nhau một tí. Đột nhiên liền cảm thấy rất xem. Tần Thư Thư hai mắt có chút không quá tin tưởng. Người đàn ông kia là dạng gì phong hoa tuyệt đại, nàng cũng có nghe thấy. Một đời võ đạo cự phách, đã từng ti kiêu võ đạo giới người thứ nhất. Nếu như không phải là Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông hai đại tông môn tụ tập 5 tên Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ tiến hành vây công, lấy Diệp Kình Thương tu vi, ai có thể thế nào hắn vì sao? Từ trận chiến ấy sau đó, Diệp Kình Thương liền im tiếng biệt tích. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông vậy phát ra tin tức, gọi Diệp Kình Thương đã bị đánh chết. Suy nghĩ một chút cũng phải, 5 tên Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ vây công một cái Diệp Kình Thương, lại làm sao có thể còn có đường sống? Cho nên, thế gian tất cả người cũng đều tin tưởng Diệp Trần là đã chết. Có thể dưới mắt, Tào Bưu lại còn nói, người trước mắt này là Diệp Kình Thương. Nàng dĩ nhiên là có chút không quá tin tưởng. Không thể nào đâu, Diệp tiên sinh lại thế nào lại là người kia? Mặc dù là cùng họ, nhưng cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Thư Thư cái đầu tiên không tin. Diệp Kình Thương ở trong lòng nàng là thần nhân vật tầm thường, lại tại sao có thể là hiện tại Diệp Trần có thể so sánh? Dĩ nhiên, Diệp Trần vậy rất ưu tú, nhưng chỉ là giống vậy ưu tú. Người kia, thần minh giống vậy tồn tại, ở trong lòng của nàng là có cao nhất vị trí, không có ai có thể so sánh với. Tào Bưu không nói gì, mà là nhìn Diệp Trần, tựa hồ là muốn nghe một chút Diệp Trần nói như thế nào. Ngươi thật vẫn là để mắt ta à? Diệp Trần cười một tiếng, nói, một vị kia, có thể là công nhận trăm năm qua võ đạo giới người thứ nhất, ta có tài đức gì, có thể cùng một vị kia như nhau? Đây không phải là ở hại chết ta sao? Đúng vậy, Tào đại ca, ngươi nhất định chính là đang nói hưu nói vượn. Tần Thư Thư vậy không ngừng gật đầu, đối với lần này rất là đồng ý. Diệp Trần muốn thật sự có Diệp Kình Thương phần kia thiên tư và năng lực, hiện tại phỏng đoán đã sớm là kim đan cảnh, làm sao sẽ trả lại cho cắm ở trúc cơ kỳ, phải không? Tào Bưu nhìn chằm chằm Diệp Trần, nhìn một lát, cũng không có thấy vật mình muốn, cũng không có lại đi nói. Cái này cũng chỉ là nội tâm hắn một chút chỉ suy đoán mà thôi. Hiện tại đều bị người hủy bỏ, tự nhiên không tốt nói sau. Cáo từ, Diệp Trần khoát khoát tay, nhìn một cái Tần Thư Thư và Tào Bưu, sau đó liền và Liễu Như Yên xoay người đi. Nhìn hai người đi ra, Tào Bưu và Tần Thư Thư hai mắt thấy. Tào đại ca, ngươi làm sao đột nhiên toát ra như vậy cái ý tưởng? Quá dọa người, hắn nếu là năm đó Diệp Tông Chủ, vậy còn có, há chẳng phải là nói, ta và một vị Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ chung một chỗ. Tần Thư Thư vỗ ngực một cái, có chút nghĩ mà sợ dáng vẻ nói, ta không phải làm trò đùa, bên trong lòng ta là thật cho là như vậy. Tào Bưu nghiêm túc nói, bất quá vậy không quan hệ, ngựa ở kinh thành một vị kia sắp đến, ta không nhận biết đối phương, vị kia nhất định có thể biết. Kinh thành tới, Tần Thư Thư một hồi tò mò, liền hỏi nói, kinh thành tới chính là ai à? Triệu Chí Cao, đã từng Kình Thiên Tông tứ đại đường chủ một trong. Tào Bưu khẽ mỉm cười, nói, chúng ta hoài nghi Thiên Hải có Kình Thiên Tông tàn dư. Lần này, vừa vặn liên hiệp điều tra rõ, Triệu Chí Cao người này, tu vi bình thường thôi, nhưng năm đó địa vị coi như cao. Đối với Kình Thiên Tông người đều biết, vậy rất quen thuộc, hắn tới một cái, tự nhiên có thể nhận biết. Nguyên lai là như vậy. Tần Thư Thư một hồi bừng tỉnh, nhất thời liền hiểu rõ ra. Không nghĩ tới, lần này, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông động tác lớn như vậy. Mang tới như thế nhiều người. Xem bộ dáng là có động tác lớn. Tần Thư Thư trong đầu nghĩ, là làm sao thừa dịp cái này cơ hội mở rộng Tinh Nguyệt phái thực lực. Cái này Triệu Chí Cao nghe nói ở phản bội Kình Thiên Tông sau đó liền định cư Kinh Thành. Ở Kinh Thành nơi đó đâm chồi nảy lộc. Hôm nay cũng là một cái cao cấp võ đạo thế gia. Nếu như có thể leo lên cái này cao chi, đối với Tinh Nguyệt phái mà nói, cũng là một cánh tay đắc lực đâu. Kim Thủy Loan bởi vì Liễu Như Yên tấn thăng, liền nổ thành một mảnh phế tích. Diệp Trần và Liễu Như Yên rất nhanh vậy rời đi bên này. Mấy ngày nay ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến. Một mình ngươi ở bên này thật tốt ở lại. Bỏ mặc Tào Bưu tìm ngươi làm chuyện gì. Ngươi cũng tận lực phối hợp. Không muốn dậy bất kỳ mâu thuẫn. Diệp Trần mở miệng nói. Ngoài ra, không thể để cho hắn đụng phải ngươi. Càng không thể để cho hắn biết ngươi là Linh Lung đạo thể sự việc. Chân thực không được. Ngươi tìm Tần Thư Thư nhờ giúp đỡ. Nàng hẳn sẽ giúp ngươi. Được, ta nhớ. Liễu Như Yên khẽ gật đầu. Đem chuyện này ghi xuống. Diệp Trần nói khẳng định không sai. Giao phó xong liền sau đó. Diệp Trần liền về thẳng công ty châu báu bên trong. Vừa đi vào, liền thấy công ty châu báu bên trong nhiều một chút Lâm thị người tông tộc. Diệp Trần, người đã tới. Hạ Mộng vừa thấy gặp Diệp Trần, liền lập tức đi tới. Hình như là Lâm thị tông tộc người đến. Để cho Lâm Tổng cầm công ty châu báu giao ra. Nói bọn họ có quyền lực đối với công ty châu báu tiến hành xử trí. Ừ, tình huống gì? Diệp Trần một hồi cau mày. Đám người này còn dám tới tìm phiền toái. Là muốn chết phải không? Theo bản năng liền bước nhanh đi công ty châu báu bên trong đi tới. Muốn xem thấy để chuyện gì xảy ra. Hay, người đi làm mà à? Hạ Mộng vội vàng đem Diệp Trần kéo lại. Nói, bên trong đó là Lâm thị tông tộc nội bộ công việc. Lâm Tổng cũng là Lâm thị người tông tộc. Đạo lý này, ngươi làm sao không rõ ràng? Vậy thì thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Hắn là Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Nếu như Lâm Nguyệt Giao là Lâm thị người tông tộc, vậy hắn khẳng định cũng vậy. Tự nhiên cũng có tư cách và quyền lực đi quản một chút. Ngươi là một cái người ngoài à? Ngươi làm sao đi nhúng tay người khác nội bộ công việc? Một mình ngươi hộ vệ, làm sao đi quản? Hạ Mộng một hồi không nói. Diệp Trần làm sao liền đạo lý này cũng không hiểu, còn chạy đi dính vào. Đây không phải là đang quấy rối sao? Ta cũng là người Lâm gia. Diệp Trần bỏ lại một câu nói, liền tránh ra khỏi Hạ Mộng tay, đi Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc đi tới. Bên trong cũng không biết là tình huống gì. Hắn cũng không muốn bởi vì ở bên này làm trễ nãi chút thời gian. Mà để cho Lâm Nguyệt Giao được cái gì khi dễ. Gì? Hạ Mộng ngây ngô ngây tại chỗ. Có chút mơ hồ. Bởi vì nàng có chút chừng mực rõ ràng. Nghe Diệp Trần ý của lời này. Hình như là nói. Hắn cũng là Lâm thị người tông tộc. Chọc cười ta ư. Người rõ ràng chính là Lâm Nguyệt Giao hộ vệ. Lại thế nào thành người Lâm gia? Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Đây coi là cái gì à? Hạ Mộng nghĩ tới đây. Vẫn là không rõ ràng. Nhưng nhìn Diệp Trần đã vọt vào. Nàng vậy không ngăn cản được. Cũng không có lại đi quản lý. Loại chuyện này, nàng cũng không tốt quản. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn bên trong càng ngày càng lớn tiếng cãi vả âm. Bành! Diệp Trần đẩy ra cửa phòng làm việc. Đi vào. Rất nhanh. Hắn liền thấy Lâm Dương ngồi ở Lâm Nguyệt Giao trước bàn làm việc. Vểnh lên trước hai chân. Trong tay tựa hồ còn cầm trước cái gì văn kiện. Tại triều Lâm Nguyệt Giao nói gì? cùng Diệp Trần vừa tiến đến, Lâm Dương sắc mặt thì có điểm không đại tự nhiên. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao vừa thấy cứu binh đến, lập tức đứng lên, nhìn Diệp Trần, cả người cũng giống như là thở phào nhẹ nhõm, rất là thư tim. Người đàn ông này, đối với nàng mà nói, đó chính là ngài. Chuyện gì xảy ra à? Diệp Trần đi tới, mở miệng hỏi nói, ngươi tới thật đúng lúc. Mấy ngày nay, nãy đang sửa sang một ít cựu vật thời điểm, phát hiện như thế một phần hợp đồng. Năm đó Lâm Nguyệt Giao phụ thân Lâm Thúc lưu lại. Công ty châu báu tài sản đúng là thuộc về chúng ta Lâm thị tông tộc tất cả. Lâm Dương mở miệng nói, đem văn kiện hướng Diệp Trần đưa tới. Trực tiếp nói, trên phần văn kiện này viết rõ ràng, quyền sở hữu là Lâm thị tông tộc. Cho nên đâu, ta lần này tới, chính là tiếp quản công ty châu báu. Ừ, còn tiếp quản công ty châu báu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần thiếu chút nữa không cười ngạo. Tên này, rốt cuộc đang làm gì mộng ban ngày. Còn tới, Diệp Trần đem hợp đồng cầm tới. Xem đều không xem, trực tiếp động thủ cho xé thành từng cái giấy vụn. Xé kéo, chấm ngoặc kép, xé kéo, chấm ngoặc kép. Từng tờ một văn kiện giấy đều hóa thành giấy vụn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Dương trợn to mắt. Trực tiếp nói, ngươi xé đi, chính là xé sạch cũng không có dùng. Đây là sao chụp kiện, ta nơi đó còn có nguyên kiện. Ngươi xé ta cũng còn có thể sao chụp, phải không? Diệp Trần vậy không có vấn đề. Trực tiếp nói, các ngươi muốn thế nào? Ừ, muốn thế nào? Bây giờ biết trưng cầu chúng ta ý kiến sao? Lâm Dương một hồi đắc ý. Ở hắn xem ra, đây chính là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao muốn ý thỏa hiệp. Trước như vậy mới vừa, mạnh như vậy cứng rắn. Hiện tại có cái này phần hợp đồng, không vẫn là phải nhượng bộ. Rất đơn giản, cái này công ty châu báu quyền sở hữu về rừng thị tông tộc tất cả. Lâm Dương trực tiếp nói, Lâm Nguyệt Giao mà, ta và nãy cũng nói, nàng làm tổng giám đốc là không thành vấn đề. Những năm này nàng vậy rất khổ cực, thường ngày đưa vào hoạt động quản lý vẫn là nàng tới. Không quá ta muốn tới làm giám sát, ta người này cũng không lòng tham, làm một phó tổng đi. Ngoài ra, nàng mỗi tháng phải hướng ta báo cáo một tí lời thu vào. Kế toán báo biểu ta cũng muốn khảo hạch, mỗi cái 3 tháng phải hướng ta lên giao lời nơi được. Ta lại chuyển giao cho tông tộc, đại khái chính là một cái như vậy quy trình. Nằm mộng ban ngày, Diệp Trần thiếu chút nữa không một cái tát đi qua. Vật này, da mặt thật đúng là dày. Thứ nhất là phải làm một phó tổng, còn để cho Lâm Nguyệt Giao cái này tổng giám đốc cho hắn cái này phó tổng báo cáo công tác. Cầm mình làm chủ nhân, cho ngươi 1 phút, từ nơi này cút đi. Diệp Trần vung tay lên, trực tiếp nói, ta không rảnh nghe ngươi ở chỗ này nói nhảm. Nhà này công ty châu báu, chính là Nguyệt Giao, nó là họ Lâm, nhưng không phải các ngươi Lâm thị tông tộc. Cái này, còn không hết hy vọng. Lâm Dương một hồi hổn hển, hợp kích trước mới vừa hắn nói nhiều lời như vậy, cũng là vô ích sao? Diệp Trần, ngươi trang cái gì trang? Ngươi chỉ là một đến nhà ở rể. Lâm Nguyệt Giao cũng còn không dám trực tiếp cự tuyệt ta. Ngươi có cái gì tư cách đối với ta nói như vậy? Hiện tại ta có luật pháp văn kiện, chỉ cần ta nhắc tới kiện tụng, nói với đến tòa án đi, nhà này công ty châu báu vẫn là sẽ xử cho chúng ta Lâm thị tông tộc. Lâm Dương lớn tiếng nói, đến lúc đó, Lâm Nguyệt Giao liền làm tổng giám đốc quyền lực cũng không có. Nàng phải bị đuổi ra khỏi cửa. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao đích xác là có chút sợ. Phần này văn kiện nàng cũng không biết. Mình phụ thân tại sao sẽ ở lại Lâm thị tông tộc? Đưa đến nàng hiện tại rất bị động. Muốn là thật nói với đến tòa án, hợp đồng một khi có hiệu lực, vậy công ty châu báu thì thật phải bị xử cho Lâm thị tông tộc. Nàng có hay không tư cách lưu lại tiếp tục ở nơi này? Vậy sẽ phải xem Lâm thị tông tộc sắc mặt. Diệp Trần, nhiều năm như vậy, Lâm Nguyệt Giao tất cả tâm huyết đều ở đây công ty châu báu trên. Nếu là công ty châu báu đều bị cướp đi, vậy tương đương với nàng nhiều năm như vậy tâm huyết đều uổng phí. Hoàn toàn hóa thành hư không? Công ty châu báu chính là nàng nửa cái mạng. Lâm Nguyệt Giao tạm thời tới giữa cũng không có chủ ý. Người trong cuộc mơ hồ. Người đứng xem sáng suốt. Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy. Một khi dính đến mình quan tâm nhất đồ. Nàng cả người tâm tình cũng đều bị ảnh hưởng đến. Không có tinh thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metriyuencsyu.com/chuyen-gạch-chéo-tay-gạch-nối-o-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.